mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, nắm cằm, hôn sâu. Đúng rồi, ngươi là cái gì cấp bậc? Thời Khinh Khinh bỗng nhiên nghĩ tới cái này vấn đề. Giữa cũng không có miêu tả nam chủ cổ võ cụ thể cấp bậc. Chỉ nói dị năng như thế nào như thế nào. Cổ võ tiên thiên 9 tầng, lôi hệ dị năng tam giai. Nháy mắt di động nhị giai, Quý Mặc Ngôn cúi đầu hôn ở Thời Khinh Khinh đỉnh đầu. Không thèm để ý nói. Thời Khinh Khinh kinh ngạc trạng. Hoa, thật là lợi hại, còn kém một bước đã đột phá tiên thiên. Về phần song hệ dị năng, cũng thực nghiêu bức a có mộc có. Lôi hệ dị năng cùng tinh thần hệ dị năng cũng xưng vương giả hệ dị năng. Còn có nháy mắt di động. Quả thực là chạy trốn thêm xuất kỳ bất ý lợi khí để công kích. Thời Khinh Khinh trong lòng chật chật hai tiếng. Không hổ là cao nhất phối trí nam chủ. Gia tộc Lý còn có không gian trang bị. Cùng với các loại vũ khí cùng đan dược tiếp tế tiếp viện. Căn bản không cần lo lắng vật tư linh tinh gì đó không địa phương phóng cùng bị thương không có. Biện pháp trị liệu đợi chút vấn đề. Thời Khinh Khinh tâm tắc tắc. Nàng này vật hy sinh nữ phụ, quả nhiên cùng đối phương so với không xong. Bất quá, hiện tại này nam nhân là của chính mình tương đương Thời Khinh Khinh tiểu đắc sát. Trên tay ôm chặt hắn vài phần, Quý Mặc Ngôn nói, cổ võ xuống dốc, tiên thiên đã ngoài công pháp đã chặt đứt truyền thừa. Đến tiên thiên 9 tầng đã là cực hạn, tổ gia gia thường xuyên nói hắn sinh sai lầm rồi thời đại. Như ở cổ võ cường thịnh thời kỳ. Nay thành tựu tuyệt không chỉ như thế. Thời Khinh Khinh chát chát nhãn tình. Như vậy a, vậy ngươi không nói sớm. Ta nơi này có công pháp a. Trách không được Lý Nam Chủ không có triệt để đả bại cái kia ngũ cấp tăng thi. Mà là ma điệu thất bát tầng huyết ra sau. Bị yến thần nhạt cái lậu. Được đến ngũ cấp tăng thi tinh hạch. Ở trong khoảng thời gian ngắn liền vào vài giai. Quý Mặc Ngôn thần sắc phức tạp. Công pháp chân quý, ngươi thật sự cấp cho ta. Không sợ đưa tới mơ ước, đồ chọc họa sát thân. Thời Khinh Khinh mật nước tự tin, ai đều sẽ hại ta. Ngươi sẽ không hại ta, hắn là nam chủ cũng không nhắc lại. Vẫn là chịu nhân tôn trọng quân nhân, cho nên nàng tin tưởng nhân phẩm của hắn. Lại nói, chỉ có ngươi cường đại, tài năng rất tốt bảo hộ ta cùng tiểu hành nha tương đương. Thời Khinh Khinh không chút cảm giác đến chính. Mình vô sỉ, ngược lại dẫn cho rằng vinh. Quý Mặc Ngôn ánh mắt dừng ở Thời Khinh Khinh trên người. Nàng tín nhiệm, nhường hắn rất là sung sướng. Ngươi chi một cái bình chướng đi. Không muốn cho nhân xem xét tiến vào. Thời Khinh Khinh thúc giục Quý Mặc Ngôn. Chiếc này phòng xe phân tam đoạn. Phía trước là điều khiển vị trí cùng phó điều khiển. Trung gian có tòa vị, cũng có thể dùng để ăn cơm ngoạn nhạc. Mặt sau bộ phận còn lại là dùng để nghỉ ngơi. Hiện tại nàng cùng Quý Mặc Ngôn liền ở phía sau nghỉ ngơi bộ phận. Còn ở nhị đoạn cùng Sa Nam đang đùa nhi. Những người khác ở khác trong xe. Cho nên nơi này không có người có thể quấy rầy bọn họ. Quý Mặc Ngôn nghe vậy mà động. Chi khởi nguyên lực bình chướng. Thời Khinh Khinh tựa hồ nhìn đến trong suốt lá mỏng, thân thủ chạc một chút, lại bị bắn ngược trở về. Còn thật thú vị nhi, à, ta cũng muốn chạy nhanh bắt đầu tu hành nha. Chỉ dựa vào thủy hệ dị năng, căn bản không có biện pháp ở mặt thế giữa bảo hộ chính mình cùng nàng để ý nhân. Quý Mặc Ngôn không đồng ý nói, ngươi hiện giai đoạn lấy ôn dưỡng thức hải làm trọng, tu hành tạm thời buông ra. Thời Khinh Khinh le lưỡi. Được rồi, bà quản gia, nghe ngươi chính là, Quý Mặc Ngôn, càng nói càng kỳ quái. Thời Khinh Khinh, trước cùng ngươi nói trong đó hệ thống đi, cổ võ ngày sau tiên thiên khác nhau nói vậy ngươi đã biết đến rồi. Ở hướng lên trên chính là chất đột phá, tiến vào hoàng linh cảnh sau, là có thể tu tập ngũ hành lực, đem trong đầu biết đến, còn có Quý Mặc Ngôn đưa ra vấn đề tất cả đều nói ra. Thời Khinh Khinh cổ họng đều phải câm, Quý Mặc Ngôn tùy tay lấy ra một lọ sữa chua, sáp hảo sáp quản đưa qua đi, Thời Khinh Khinh không có tiếp, liền tay hắn uống lên, cổ họng khôi phục lại, thỏa mãn mị híp mắt, ngô, hảo uống, sữa chua niêm lại trên môi nàng. Quý Mặc Ngôn màu sắc vi ám, nắm nàng cằm, hôn sâu, không CV by Lovely Day không? Hết chương.